Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 tới câu dẫn người tiểu yêu tinh. Canh 3, Thư Trừng không có quay đầu, đem thân mình hơi hơi sau này một ngưỡng, lười biếng ỉ ở ghế trên, nàng khóe miệng ngưỡng tà tứ độ cung, từ trong bao móc ra kẹo que, xé mở giấy gói kẹo, đem kẹo que cầm ở trong tay. Chờ đợi nam nhân đi tới, Vinh Tuyển Dịch đứng ở phòng cửa, một đôi như hắc rượu thạch giống nhau mắt đen nhìn chằm chằm Thư Trừng xoài khi bóng dáng. Ngay sau đó hướng Thư Trừng đi đến, Vinh Tuyển Dịch cánh môi ở Thư Trừng bên tai nhẹ nhàng cọ qua. Một đôi như hắc rượu thạch giống nhau mắt đen nhìn chằm chằm thiếu niên. Trương Hiển nguy hiểm ý vị, nam nhân hơi hơi nhướng mày, dựa vào Thư Trừng bên tai. Nóng rực hô hấp thở nhẹ ở nàng bên tai, liêu nhân thực hảo chơi. Thiếu niên cảm nhận được nam nhân cánh môi ở bên tai hơi thở. Lỗ tai bỗng chốc đỏ lên, cầm kẹo que tay hơi hơi cứng lại, lộng lấy tinh mắt nhấp nháy, ai có thể nói cho nàng đây là thần mã tình huống. Nhà nàng tức phụ, cư nhiên sẽ liêu nhân. Chẳng lẽ, là bị đánh cháo, không có khả năng đi. Thư Trừng hơi hơi nghiêng đầu, đen nhánh con ngươi nhìn trước mắt tuấn mỹ nam nhân, muốn đem chuẩn bị tốt kẹo que nhét ở nam nhân trong miệng. Nam nhân nhìn chằm chằm kia viên kẹo que, mày hơi hơi nhăn lại, nghiêng đầu đi, trong ánh mắt ý tứ thực rõ ràng. Không ăn, Thư Trừng mày nhíu chặt, nàng tức phụ không ăn nàng uy đường làm sao đây? Thiếu niên đem kẹo que đưa tới chính mình bên miệng, tức giận lập tức cắn. Ngay sau đó nam nhân liền đột nhiên cúi người hôn môi lại đây. Nụ hôn này tới quá mức đột nhiên, Thư Trừng có điểm ngốc, bị bắt tiếp thu nam nhân hôn. Nàng như thế nào cảm thấy nam nhân hôm nay phá lệ câu dẫn người đâu? Ái muội ngượng ngùng thủy sách thanh ở trong phòng vang lên. Thư Trừng ở nam nhân kịch liệt hôn hạ dần dần mất đi ý thức. Con người lóe điểm thủy quang, thẳng đến Thư Trừng sắp không thở nổi. Nam nhân mới buông ra thiếu niên môi, nhướng mày nhìn thiếu niên, bàn tay to xoa xoa thiếu niên mềm mại tóc đen, môi mỏng khẽ mở, lần sau còn tùy tiện liêu nhân sao? Thiếu niên chớp hai hạ đôi mắt, oai oai đầu, đen nhánh con ngươi nhìn về phía Vinh Tuyển Dịch, cho dù tóc bị xoa đến hỗn độn cũng như cũ ngăn không được thiếu niên ập vào trước mặt xoáy khí. Không tùy tiện liêu nhân. Thiếu niên đen nhánh đôi mắt là tràn ra điểm nhu tình. Khóe miệng thấm nhàn nhạt ý cười. Trong lòng thầm nghĩ, Ngô, tức phụ vẫn là muốn hống. Vinh Tuyển Dịch câu môi cười. Đôi mắt lóe điểm ý vị không rõ ý cười. Tiếng nói lười biếng lười mang theo tự phụ hương vị. Biết tùy tiện liêu nhân cái gì hậu quả sao? Thiếu niên đỏ thắm cánh môi giơ lên một mạt tà tứ tươi cười. Đen nhánh con ngươi lập lòe quang mang. Ngô, ngươi sẽ thế nào? Thiếu niên một trương xấu xa nụ cười, liền khóe mắt đều giống như vẫn luôn đều mang theo ý cười. Cong cong, như là bầu trời đêm sáng tỏ thượng huyền, ta liêu nhân ngươi sẽ thế nào? Một lời bất hòa liền lên giường. Thiếu niên đen nhánh con ngươi ở trong nháy mắt tựa hồ bị điểm thượng lóa mắt quang mang. Nàng nghiêng đầu, hơi hơi nhướng mày, khóe môi mang theo liêu nhân ý cười. Nam nhân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, yêu nhã lại tự phụ tiếng nói bay vào Thư Trừng trong tai. Đừng luôn là nằm mơ, Ngô, ta không tùy tiện liêu nhân nói, ngươi có phải hay không coi như ta bạn trai. Thiếu niên màu đen tóc ngắn hạ trên lỗ tai màu đỏ khuyên tai phá lệ đoạt mắt. Khóe miệng giơ lên nàng đặc có tà tứ độ cung, Vinh Tuyển Dịch như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Lười biếng tiếng cười từ nam nhân giữa môi chảy ra, Thư Trừng nhìn nam nhân lúc này bộ dáng, tâm ngứa khó nhịn, ngoặc kép, nơi nào tới câu nhân tiểu yêu tinh, hảo muốn ngủ a, hết chương.